Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 513, C513, để em đi với anh đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công Tôn Bạch lạnh lùng hét lên. Yên tâm đi, tên này đắc tội càng nhiều người, anh ta sẽ chết càng nhanh. Lần này cậu Tào đã chết, Tào Vương chắc chắn sẽ không buông tha anh ta. Lữ Vi nhấp một ngụm rượu, lạnh lùng nói. Ở tầng một quán bar, Diệp Phàm nhận được điện thoại từ Hoa Hồng Đỏ. Hắn cau mày nói. Được rồi, tôi hiểu rồi, tôi sẽ lập tức tới đó. Anh Diệp, anh ổn chứ? Tư Thiên Thiên nhìn Diệp Phàm hỏi. Hiện tại tôi có việc phải xử lý. Cô nhanh chóng về nhà đi. Diệp Phàm nói với Tư Thiên Thiên. Để em đi với anh đi. Tư Thiên Thiên lập tức mở miệng nói. Không được, cô về nhà nhanh đi. Đừng ở lại đây. Diệp Phàm dặn dò Tư Thiên Thiên. Sau đó vội vàng rời đi. Hừ, anh trai xấu xa. Tư Thiên Thiên kiêu ngạo nói. Diệp Phàm rời đi không bao lâu, thì đám thiếu gia thuộc đảng thái tử kia đi ra. Đó không phải là cô gái nhà họ Tư sao? Lúc này Viên Hạo chú ý tới Tư Thiên Thiên ở bên cạnh quầy bar. Nói, đám người Vân Thiếu và Ngô Càn đều liếc nhìn Tư Thiên Thiên. Là cô gái đó, nghe nói mối quan hệ giữa cô ta và tên khốn Diệp Phàm kia rất tốt. Vân Thiếu nhìn Tư Thiên Thiên và lạnh lùng nói. Hừ, không ngờ lại gặp được cô ta ở đây. Đúng lúc, nếu không thể trút giận lên tên đó thì trút giận lên cô gái này cũng được. Ngô Càn nhìn Tư Thiên Thiên, trong mắt lóe lên tia âm u lạnh lùng. Cậu định làm gì? Vân Thiếu mở miệng nói. Con nhóc này thoạt nhìn vẫn còn non, đương nhiên là phải chơi thật vui vẻ. Các cậu có muốn chơi cùng không? Ngô Càn u ám nói. Ngô Thiếu, tên kia đã cảnh cáo chúng ta trước đó. Viên Hạo lo lắng nói. Sợ cái gì? Chúng ta không thể chạm vào anh ta. Chẳng lẽ ngay cả một con nhóc cũng không dám động vào sao? Vậy thì đảng thái tử ở đế đô của chúng ta đâu còn mặt mũi gì nữa? Hơn nữa, đó chỉ là một con nhóc. Cho dù có chạm vào thì anh ta có thể làm gì được hơn nữa? Khi chơi xong thì trực tiếp giải quyết. Làm sao anh ta biết có thể được, các người có muốn chơi không? Nếu không thì tôi tự chơi một mình. Ngô Càn lạnh lùng nói. Con nhóc này trông cũng khá xinh đẹp. Vậy chơi đi, Vân Thiếu lên tiếng. Tính tôi vào, còn tôi nữa. Công Tôn Bạch và Mộ Dung Vân Thiên lần lượt nói. Cách chương.